Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, thời đại mới. Giáng lâm, hắn đi vào Marineford mục đích rất đơn giản. Tế điện dâu trắng lão cha, cũng thay thế dâu trắng. Gõ thời đại mới chuông lớn, mới hàng hải thời đại. Giáng lâm, hải tặc vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Đồng thời càng ngày càng nhiều người bởi vì dâu trắng trước khi chết câu nói kia mà ra biển. Hải tặc số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn đang không ngừng gia tăng. Hải quân bận bịu thành một đoàn. Nhưng cái này đều không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là bởi vì đang cùng dâu trắng chiến dịch bên trong, tổn thất quá nhiều hải quân tinh anh. Đến mức hải quân bản bộ hiện tại nhân tài khan hiếm vô cùng. Mà đang đánh xong trên đỉnh sau đại chiến, Sengoku gặp hai người đều cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Đưa ra chào từ giã báo cáo, mặc kệ chính phủ thế giới tổng nguyên soái công như thế nào giữ lại. Sengoku gặp hai người đều kiên định biểu thị không lâu sau đó liền muốn rời trước. Nhưng hai người cũng không có cự tuyệt đảm nhiệm hải quân chính trị viên thỉnh cầu. Bởi vậy, hai người quân hàm cũng đều giữ lại vì nguyên soái cùng trung tướng. Nhưng bởi vì Sengoku rời trước, lại đưa tới một loạt vấn đề. Đầu tiên, hắn về sau nguyên soái vị ai tới đảm nhiệm, nhưng không cần phải nói, nhất định là từ ba vị đại tướng bên trong đi chọn lựa. Mà bất luận một vị nào đại tướng rời trước, đều đem gây nên một vòng mới quyền lợi thay đổi. Tất cả mọi người rất chú ý, hải quân sẽ làm sao làm? Huống hồ, hải quân hiện tại tinh anh rất thiếu vô cùng. Cần đại lượng hải quân đến điền vào chỗ trống. Sengoku sẽ làm thế nào? Đây là đám người chú ý một cái trọng điểm, mà cũng liền tại thời khắc mấu chốt này. Đã tấn thăng làm trung tướng Bạch Thủy, đột nhiên biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, triệt để biến mất, không có người biết hắn đi nơi nào, tựa như đột nhiên bốc hơi. Cùng hắn cùng nhau biến mất còn có vợ hắn Aki, cùng nữ nhi của hắn Cuống Tư Kỳ. Bởi vì dâu trắng chết, thế giới tựa hồ hướng tới bình tĩnh lại, nên tăng trưởng thực lực, nên ẩn núp, đều chờ đợi một vòng mới kinh thiên chi chiến bộc phát. Hải tặc siêu 11 tinh, là tất cả chạy đi hải tặc bên trong, tương đối may mắn một nhóm, bởi vì bọn hắn toàn đều thành công thoát đi. Trong bọn họ, có thừa nhập tứ hoàng, có độc lập lang thang cũng có như vậy mai danh ẩn tích. Tóm lại, tất cả mọi người đang đợi một cái cơ hội. Một cái lần nữa biểu diễn cơ hội. Bạch Thủy đi nơi nào? Hắn còn có thể đi nơi nào? Bị Sengoku gặp cái này hai cái lão gia hỏa kéo đi đặc huấn. Bởi vì liền giống như trước đám người mong đợi như thế, Bạch Thủy bị hai người coi là đời tiếp theo đại tướng người cạnh tranh. Xen vào Bạch Thủy thực lực bây giờ, cho nên hai người bọn hắn nghĩ phát huy bọn hắn nhiệt lượng thừa, cho hải quân đào tạo ra một cái mạnh mẽ hữu lực đại tướng tới. Mà liền tại Bạch Thủy bị đặc huấn thời điểm, tam đại tướng ở giữa nguyên soái tranh đoạt chiến cũng kéo ra màn che. Bởi vì Kizaru rời khỏi, cho nên nguyên soái chi vị từ Aokiji cùng Akainu giữa hai người tuyển ra. Sengoku gặp hai người đều càng có khuynh hướng Aokiji. Nhưng chính phủ thế giới Gorose lại càng vừa ý Akainu. Không có cách, đa ý kiến không hợp nhau. Đành phải thông qua giao đấu đến quyết ra thắng bại. Một trận chiến này thanh thế, không kém chút nào trên đỉnh đại chiến. Toàn bộ băng Atat đảo, thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Từ Impel Down bên trong trốn tới Caesar, cũng xuất hiện lần nữa ở trên đảo. Tiếp tục tiến hành hắn thí nghiệm. Cũng thông qua Doflamingo tay, thành câu thông Kaido cùng Big Mom mối quan hệ. Cuối cùng, Akainu lấy yếu ớt ưu thế thắng được. Aokiji một cái chân không có, lồng ngực của hắn cũng bị Aokiji đánh ra một cái động lớn. Thụ thương nghiêm trọng, quan niệm khác biệt hai người, có thể xưng tựa như là kẻ thù sống còn đồng dạng. Đánh 10 ngày 10 đêm, cái này mới phân ra thắng bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.